Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1107 thời gian còn rất dài. Chờ xem, khó có thể tin dẫn bóng. Lại tiếp ứng Matic đánh đầu đưa đò sau sông đỉnh phá khung thành. Đường MU phát động phản kích lúc không có người sẽ nghĩ tới cuối cùng sẽ là MU tiền vệ phòng ngự. Cùng hậu vệ trung tâm tại Liverpool vùng cấm địa bên trong hoàn thành phối hợp cuối cùng phá khung thành, hoan nha, đây tuyệt đối là Mourinho chiến thuật thiết kế. Thật bất khả tư nghị. Tiên phong, giữa trận, hậu vệ, MU lấy ra tử chiến đến cùng quyết tâm cùng quyết đoán. Bọn hắn tuyệt đối biết nếu như tiến công gặp khó, như vậy rất có thể sẽ bị Liverpool nhanh chóng phản kích một đợt đánh xuyên qua phòng tuyến. Nhưng bọn hắn dũng cảm mà mạo hiểm, kết quả chính là xuất hiện bản mùa giải đến nay chúng ta cơ hồ chưa bao giờ thấy qua Liverpool. Phòng tuyến tình trạng hiện ra tại trước mắt, bối rối, không biết làm sao, nước Anh vương giả, châu Âu hoàng đế Liverpool lại giống như là bị hoảng sợ hai tử như vậy không biết nên như thế nào. Đối mặt MU phản kích, trận này lúc trước bị cho rằng MU khả năng không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Đánh không ra nhiều ít uy hiếp cup FA trận chung kết. Hiện tại tình thế tuyệt đối vượt ra khỏi tất cả mọi người mong muốn. MU dụng ý không nghĩ tới phương thức tại trong trận chung kết dẫn đầu phá khung thành. Đã từng cái kia khiến châu Âu chấn động ma lực chim trở về rồi sao? Hôm nay là muốn dẫm lên vương giả Liverpool thi thể tuyên cáo vương giả trở về sao? Ha ha ha, hiện tại MU 1-0 dẫn trước Liverpool. Tiếp xuống tranh tài đã không đủ để dùng chờ mong có thể hình dung. Tin tưởng không ít người xem sẽ đánh lên tinh thần. Hưng phấn đến nhìn xem tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Thống khổ ký ức xa so với khoái hoạt ký ức muốn càng thêm khắc sâu. Có lẽ là vui vẻ nguyên nhân luôn luôn tương tự, mà thống khổ lại không giống nhau. Đường từ Đồ Vân Binh đã gần như quên lãng 8 năm trước Bernabeu cụ thể xảy ra chuyện gì. Hắn chỗ ghi khác chính là kia là hắn lần thứ nhất leo lên châu Âu chi đỉnh. Hắn dương danh thiên hạ có vốn liếng cao ngẩng đầu lên tung hoành châu Âu giới bóng đá. Nhưng cũng có thể đối với Mourinho mà nói, ngày đó tại Bernabeu hắn là thế nào thua mất nhất định phải được Champions League cúp vô địch chi. Tiết đều vô cùng rõ ràng ấn khắc trong đầu, vĩnh viễn vùng đi không được. Kia tất nhiên sẽ là hắn cuộc đời huấn luyện viên tiếc nuối lớn nhất. Tư Đồ Vân Binh năm đó dùng trận hình kinh thiên đảo ngược đánh vào Inter Milan chiến thắng cầu. Lúc đó Gareth Bale làm tiên phong tại trung tuyến hậu phương gần mệt kiệt lực vẫn còn tùy thời. Chuẩn bị khởi động phi nước đại về truy hình tượng bởi vì vừa rồi ném cầu lần nữa hiển hiện trước. Mát, nhưng Tư Đồ Vân Binh chưa hề ở bất kỳ trường hợp nào công khai đối với ngoại giới biểu thị qua hắn. Vì năm đó đánh bại Inter Milan chỗ chọn lựa chiến thuật cảm thấy tự hào hoặc là đi khoe khoang. Đây chẳng qua là một lần đánh bạc. Một lần đánh bạc thắng lợi không cách nào trở thành khoác lác vốn liếng. Hắn cũng chưa từng cho rằng kia có cường đại sức thuyết phục đi chứng minh cái gì. Cho nên hắn cho dù ở đây sau cuộc đời huấn luyện viên làm ra qua đánh bạc. Nhưng này dạng phương thức cùng chiến thuật nhưng lại chưa lại xuất hiện qua. Đánh bạc, luôn luôn có thua có thắng. Thật đem một lần cược thắng sảng khoái làm thực lực của mình. Đây chính là lừa mình dối người. Cuối cùng sẽ mua dây buộc mình. Khách quan mà nói, hắn tại Hamburg đánh xuống huy hoàng, sáng tạo năm đó thời đại kia lớn nhất sức sáng tạo cùng kích tình tiến công hệ thống. Cùng quá khứ 6 năm tại Liverpool đánh xuống vương triều lại càng có sức thuyết phục. Đây đều là không có tranh cãi, đây mới là hắn cuộc đời huấn luyện viên thực sự huy hoàng cùng thành tựu. Vừa rồi Liverpool ném cầu đúng là hắn tại lúc trước không ngờ tới. Mourinho khai thác cùng năm đó Monaco đánh bại Inter Milan tương tự tiến công chiến thuật. nhưng cũng tuyệt đối có rất lớn khác nhau. MU là thừa dịp phản kích giai đoạn phát động dạng này thế công. Từ thời gian góc độ xuất phát, càng xuất kỳ bất ý, bởi vì không tới liều mạng giai đoạn bọn hắn lại tại liều mạng. Cái này rất dễ dàng để Liverpool trở tay không kịp. Tiếp theo MU tại ứng đối tiến công khả năng gặp khó rơi quay đầu lại bị Liverpool đánh phản kích. Phòng thủ bố trí lên cũng càng thêm chu toàn. Lúc so, Herrera, Ashley Young kéo ở phía sau. Không cần nghĩ, một khi Liverpool phát động phản kích, bọn hắn chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng, mà bọn hắn có nhất định tốc độ, là có cơ hội trước tiên tiến hành phạm lỗi. Mourinho khẳng định sẽ cho bọn hắn đem nhiệm vụ nói rõ ràng. Điểm này Tư Đồ Vân Binh cũng không cần đi dò xét liền có thể xác định. Còn có một điểm là căn cứ tình huống của hôm nay. MU tiến công bên trong quả thật có thể đánh ra nhất định ưu thế. Bởi vì đương càng nhiều thân cao thể trắng MU cầu thủ xông vào Liverpool vùng cấm địa lúc, Liverpool phòng không trên cơ bản cũng chỉ có thể dựa vào Van Dijk cùng Koulibaly. Không có còn lại cầu thủ, mà MU bên này nhưng lại có Lukaku, Matic, Smalling, Bailly. Tại vận dụng truyền bên trong không trung đánh nổ xác thực đấu pháp dưới, MU ưu thế có thể thấy được. Không có cách, ai bảo Liverpool hai cái hậu vệ biên rất khó tại phòng không bên trong chiếm cứ ưu thế đâu. Cái này dẫn bóng sẽ cho tình thế mang đến hậu quả như thế nào đâu. Bởi vì tranh tài bắt đầu vẫn chưa tới 10 phút, Tư Đồ Vân Binh không đến mức quá căng thẳng hoặc là tiếp nhận áp lực thật lớn. Hiện tại hắn cần suy nghĩ chính là cái này dẫn bóng sẽ cho tình thế mang đến như thế nào xung kích. Chấm hỏi, Mourinho cược thắng lần này, sẽ còn cược lần tiếp theo sao? Giả thiết hắn sẽ còn tiếp tục cược xuống dưới. Hôm nay liền quyết tâm cùng Tư Đồ Vân Binh liều khí vận. Như vậy Tư Đồ Vân Binh không muốn cùng hắn đánh cược. Nhất định phải để phong tuyến cùng giữa trận tại ứng đối phản kích lúc từ bỏ bên trong trước trận. Phản cướp chiến thuật mà là dẫn đầu lui về. Từ chủ động xuất kích biến thành bị động phòng thủ. Này lại để MU giảm bớt rơi phe mình nửa chàng ném cầu bị Liverpool đánh khoái công phong hiểm cùng. Áp lực, Liverpool bị ép muốn làm ra cải biến. Chỉ ở phản kích giai đoạn, quyền chủ động liền đem nắm giữ tại MU trong tay. Tư Đồ Vân Binh chỉ dùng 3 giây thời gian liền quyết định hắn không cùng Mourinho đánh bạc. Không cần thiết, nếu như đây là hắn chấp giáo Liverpool năm thứ nhất hoặc là năm thứ hai, hắn sẽ cược, nhưng bây giờ Liverpool ngạnh thực lực mạnh hơn MU, thực lực tổng hợp cũng tuyệt đối mạnh hơn MU. Hắn không có lý do coi nhẹ những này mà đi cùng Mourinho cược mệnh. Bằng cái gì? Đã không cá cược, như vậy thì làm ra điều chỉnh đi. Tư Đồ Vân Binh cho trên trận các đệ tử đánh ra thủ thế. Để bọn hắn tại ứng đối phản kích lúc dẫn đầu khống chế tốt phe mình nửa tràng khu vực. Bố trí tốt trận hình. Như vậy, MU muốn thúc đẩy giết tới Liverpool nửa tràng hình thành nhân số ưu thế gần như không có khả năng. Bởi vì không gian sẽ trở nên nhỏ hẹp. Vô luận là thúc đẩy phối hợp vẫn là dẫn bóng, lại hoặc là ra cầu, chắc chắn sẽ không là giống trước đó dễ dàng như thế. Hiện tại hắn ngược lại là muốn nhìn một chút MU có thể hay không tại dẫn trước về sau tiếp tục liều. Mạnh, Mourinho cũng không có tại dẫn bóng về sau xuất hiện cuồng hỉ. Hắn bình tĩnh đến liền như là cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Hắn biết tranh tài còn có đầy đủ thời gian. Tranh tài chỉnh thể tình thế cũng sẽ không bởi vì MU dẫn đầu dẫn bóng mà phát sinh chất biến. Cho nên hắn phải gìn giữ tỉnh táo. MU chiến thuật không thể làm thông thường chiến thuật. Không có khả năng mỗi một lần phản kích cơ hội xuất hiện lúc bọn hắn liền toàn viên xông đi lên đài. Binh tiếp cận, đầu tiên chế ước bọn hắn chính là ngạnh thực lực vấn đề. Chung quy không có khả năng cam đoan mỗi một lần phản kích đều chuyển hóa làm sút gôn hoặc dẫn bóng. mà cái này phía sau ẩn chứa phong hiểm lại cơ hồ là chí mạng. Một lần không thành, MU ít nhất phải nỗ lực một chương thẻ vàng đại giới. Thậm chí có thể là hồng bài hoặc ném cầu. Tiếp theo chính là thể năng vấn đề. Cái này cần trung hậu trận cầu thủ chí ít 80 mã bắn vọt đấu pháp sẽ chỉ làm MU tại tranh tài nửa chàng sau sớm tiến hành thay người. Đồng thời cũng có thể là đổi không đến. Trọng yếu nhất chính là Mourinho biết mình chuẩn bị ở sau cơ hồ không bài nhưng đánh. Hắn không tín nhiệm cầu thủ đều chưa từng xuất hiện tại đội hình ra sân bên trong. Chuẩn bị ở sau có thể đánh bài ít đến thương cảm. Mà lại hiệu quả cũng cơ hồ không có cái gì có thể mong đợi. Bởi vậy Mourinho trận đấu này muốn thắng, hắn sẽ chỉ đem tiền đặt cược áp trên người mình. Hắn cần tỉnh táo quan sát tình thế. Một khi MU có thể thừa dịp lúc, hắn sẽ hạ lệnh lần nữa để đội bóng đi lấy mệnh tương bác. Hiện tại là một cái tâm lý đánh cờ giai đoạn. Liverpool phải chăng có thể ổn định tình thế? Sẽ hay không như vậy mất khống chế? Mới Wembley đại cầu trận nhìn trên đài MU fan bóng đá mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới bọn hắn đạt được mộng ảo bắt đầu. Mà lại MU dẫn bóng phương thức cũng có chút khích lệ lòng người. Phảng phất lúc trước MU ma tính lại trở về rồi. Hồng quân fan bóng đá thì bắt đầu có chút bận tâm. Bởi vì cho dù ai cũng nhìn ra được vừa rồi MU không giống như là quá khứ 5 năm MU. Đường Liverpool một lần nữa kéo cầu về sau. Mourinho có chút thất vọng. Hắn không nhìn thấy Liverpool bởi vì ném cầu mang tới tâm tính mặt trái biến hóa. Nếu như Liverpool cưỡng ép nhấc lên tiết tấu lời nói, MU phòng tuyến khẳng định sẽ phải gánh chịu áp lực thật lớn. Nhưng đây là hắn vui với nhìn thấy. Trong nguy cấp luôn luôn dựng dục cơ hội, nhưng Liverpool lại tại làm gì chắc đó. Đây là Liverpool tuyệt đối tự tin biểu hiện. Trước ném cầu không sao. Thời gian còn rất dài. Chờ xem. Tranh tài phút thứ 10. Liverpool trước trận tiến công tăng tốc. Sané cánh trái nhanh chóng vị trí chạy bên trong đánh trúng tiếp ứng đến Casemiro chuyền bóng. Tại hắn bên trong cắt lúc liền hấp dẫn Matic cùng Valencia đối với hắn tiến hành giáp công. Sané ngay cả ngừng mang lội một bước tiếp tục bên trong cắt muốn lâm vào giáp công lúc đột nhiên. Chụp cầu biến hướng đi ngoại tuyến từ Valencia bên người hoàn thành dẫn bóng đột phá. Valencia lập tức quay người truy kích. Sané tại ranh giới cuối cùng trước khu vực đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Lewandowski trung lộ bọc đánh. Smalling vượt lên trước đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Liverpool nhanh kéo phạt góc. Robertson đường biên bên ngoài làm bộ lên chân truyền bên trong. Lại tại Ashley Young giết tới trước mắt lúc phát cầu biến hướng hoàn thành thoát khỏi. Sau đó đưa ra một cước tinh chuẩn chọc khe. Bóng đá lăn nhập MU vùng cấm địa sườn trái nội địa. Trước đây mở ra phạt góc Sané cắt ngang giết vào vùng cấm địa bên trong. Tại người người nhốn nháo quỷ đỏ vùng cấm địa bên trong. Sané tỉnh táo đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. MU phòng thủ cầu thủ cơ bản đều tại vùng cấm địa bên trong. Vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lúc này khuyết thiếu bảo hộ. Mai phục tại điểm này Henderson nghênh cầu trực tiếp lên chân lăng không rút bắn. Chân phải oanh ra bóng đá trên không trung xẹt qua một đường bên ngoài đường vòng cung. Trạch hướng cầu môn ước chừng nửa mét bay lên khán đài. Hô, toàn trường fan bóng đá kinh thán không thôi. Henderson lăng không rút bắn nếu là tiến vào đây tuyệt đối sẽ là một cước đặc sắc thế giới giao. Động, đáng tiếc hắn không thể ngăn chặn góc độ. Liverpool tại ném cầu sau cũng không có biểu hiện ra vội vàng sao động một mặt. Bọn hắn vẫn kiên nhẫn sáng tạo cơ hội. Mà tại tiến công về sau hiện tại bọn hắn nhanh chóng trở về thủ. Hiển nhiên là tại kiêng kỵ lấy MU lại đánh ra đàn sói chiến thuật phản kích. Hiện tại bọn hắn sẽ không lại cho MU cơ hội như vậy. Liverpool trung tướng lui về.